Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2027. Chương 2027. Trợ giúp người là một chuyện vui sướng tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có cục vực võng. Muốn không muốn để cho Tần Quang Huy mở rộng mấy khoản mạng lưới liên lạc trò chơi nhỏ vui đùa một chút. Quá phức tạp mở không phát ra được. Mở rộng cái mặt trược cờ tướng. Vạn nhất mở rộng ra ngoài những người này mỗi ngày mạng lưới liên lạc chơi mặt trược vung bài xì. Phé vậy cũng không cần làm gì khác. Thế nhưng cũng mở rộng. Liền làm gắn máy cần thiết đi. Vạn Phong cầm cái món này nói chuyện phiếm phần mềm phát triển tiền cảnh hướng Hứa Mỹ Lâm làm miêu. Tả, cái món này phần mềm nếu có thể phát biểu tình có thể truyền văn kiện tương lai còn muốn có thể. Video có thể chiếu phim có thể chụp hình. Dẫu sao Hứa Mỹ Lâm bây giờ mở phát ra cái món này phần mềm cũng chỉ có thể trò chuyện cái trời. Hứa Mỹ Lâm rất ngu mát. Nàng không biết Vạn Phong để cho nàng cổ đảo như thế cái nhóc còn có loại này tuyệt vời tiên cảnh. Cũng chính là từ nơi này thiên dạy, mỗi đài bán ra ra hoa quang máy vi tính và lý tưởng máy vi tính trên mặt bàn đều có một cái ngốc. Manh gấu con mèo biểu tượng, nhưng là mỗi một mua máy vi tính người sử dụng cũng không biết cái này gấu con mèo là làm gì ăn. Cho đến mấy năm sau Internet khai thông sau đó. Cái này gấu con mèo là dùng để làm gì mới bị người biết. Giờ tan việc Vạn Phong đang lo lắng cho Trương Tuyền tối nay sẽ hay không đi. Vì tránh hiểm nghi nàng đã có một cái hơn tuần lễ không tới Vạn Phong nhà tới. Lúc về đến nhà, Vạn Phong thấy phòng bếp gian chỉ có mẫu thân một người ở bếp trước đốt lửa. Mụ, Loan Phượng đâu? Ở trên lầu dạy ngươi nhi tử biết chữ đâu? Biết chữ? Làm bừa bãi, nào đó người phụ nữ cũng không biết trong đầu cây kia huyền lại sai vì. Lại đang trong nhà nghiêm trang dạy nhi tử biết chữ. Đứa nhỏ mặt đau khổ bi bi một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Thấy Vạn Phong trở về muốn nhảy cẫng hoan hô nhưng vẫn là vô cùng lo lắng nhìn một cái mẹ mình. Không dám nhân cơ hội trốn bay lên trời. Mình trung học đều không tốt nghiệp còn dạy nhi tử. Vạn Phong không chút khách khí đả kích Loan Phượng tích cực tính. Ta chính là mình học tập không giỏi nhi tử ta mới không thể học tập không giỏi. Loan Phượng có lý, chẳng sợ, ban đầu ngươi tại sao học tập không giỏi? Ta không phải không đọc xong sao? Tại sao không đọc xong? Nhà ngươi không có gì ăn. Vẫn là ngươi phụ mẫu buộc ngươi đến tiểu đội đi kiếm công điểm. Cũng không có đi. Vậy ngươi tại sao không đọc xong? Tối nay ngươi muốn ăn điểm gì? Loan Phượng bắt đầu cố chừng mà nói hắn. Vạn Trọng Dương len lén xuống giường chuẩn bị bỏ trốn. Chỉ cần chạy tới lầu một chạy tới ra ra nơi đó liền vạn sự đại cát. Nhưng là xuống thang lầu là một cái vấn đề. Hắn không dám xuống thang lầu. Tới, nhi tử đừng nghe mẹ ngươi nói bậy nói bà. Ta còn chưa tới đọc sách thời điểm đâu. Cùng lại qua 3-4 năm đọc tiếp sách, một cái đến tháng 9 mới 2 tuổi đứa nhỏ, chỉ nhớ đều không toàn đâu ngươi để cho hắn học phần kia tử thư. Ta là tiểu quái vật không phải tiểu thần đồng được không? Có dạy hắn biết chữ công phu còn không bằng dạy hắn bày xếp gỗ đây. Mắt xem liền tháng 5, thời tiết đã trở nên ấm áp, Vạn Trọng Dương trên người quần áo vậy dần dần đơn bạc. Bị Vạn Phong ôm sung sướng vô cùng, tay nhỏ bé tự nhiên làm theo liền chạy lỗ tai của lão tử đi. Lại níu lão tử lỗ tai đánh đòn, Vạn Phong giả vờ hù dọa, Vạn Trọng Dương rát rát cười. Tái diễn Vạn Phong nói, đánh đòn, đánh ai cái mông, Vạn Trọng Dương im lặng, xem Vạn Phong lại xem đi theo phía sau mụ mụ. Rất rõ ràng cái này hai người tạm thời không thể đánh. Nếu như nói đánh mẹ cái mông 10 có mình cái mông muốn bị đánh. Đánh ra ra cái mông. Cái này đại nghịch bất đạo đồ. Người không nói đánh mình cái mông thì thôi. Lại cầm chủ ý đánh tới ra ra trên người. Cái này phải được đánh. Vạn Phong đưa tay ở con trai vỗ lên mông. ngược lại đem em bé vỗ cười. Đến lầu dưới thời điểm, mẫu thân đã làm xong cơm. Thảo nào ngươi chạy đến lầu thượng dạy nhi tử biết chữ. Nguyên lai là lười được nấu cơm, để cho mụ làm, chớ nói bậy bạ. Phượng Nhi là làm xong mới đi lên. Như vậy Vạn Phong liền không lời có thể nói. Cơm tối rất phổ thông. Chủ thực là bánh màn thầu cơm. Hai cái món ăn, một cái chiên rau thịt xào, một cái hầm cá. Vạn Trọng Dương do nãy nãy này cơm. Cơm liền thịt cá ăn nồng nhiệt. Cơm nước xong, Vạn Phong ôm đứa nhỏ ra cửa hướng xuống, vừa đi đi thẳng đến Vương Thuần Giang khí bơm. Nhà máy, công nhân đã tan việc. Khí bơm trong xưởng bởi vì máy dừng lại lộ vẻ được an tĩnh dị thường. Khí bơm nhà máy ngoài cửa lớn và đường xi măng liên tiếp giao lộ. Vương Thuần Giang và tỷ phu hắn đang ngồi nói chuyện phiếm. Thấy Vạn Phong ôm đứa nhỏ tới, Vương Thuần Giang đứng lên đưa hai tay ra. Tới thúc thúc ôm một cái. Vạn Trọng Dương quét Vạn qua mặt, ôm chặt Vạn Phong cổ cho Vương Thuần Giang một cái cột xương sống. Cái này đứa nhỏ, nóng này còn thật cứng rắn. Vạn Phong ngay tại ven đường trên một tảng đá ngồi xuống, cầm Vạn Trọng Dương đặt ở mình hai chân gian. Xe hơi bộ kiện nhà máy bên kia tới đây bao nhiêu người? Thành phố Hồng Nhai xe hơi bộ kiện nhà máy vẫn là không kết quả. Tất cả nhân viên đều xuống cương. Cái này một nhóm Hồng Nhai có rất nhiều xí nghiệp cơ hồ đều đóng cửa. Bị nghỉ việc công chức phỏng đoán mới có thể có gần 10.000 người. Đại khái duy nhất không có đóng xí nghiệp đơn vị cũng chỉ còn dư lại động cơ đia đần và xưởng thép. Liền liền năm đó và xưởng thép cơ hồ đồng thời xây lên xưởng phân hóa học vậy, nửa chết nửa sống. Vạn Phong đến bây giờ cũng không rõ ràng tại sao những xí nghiệp này cũng sẽ ở cái này 2 năm đóng cửa, có chút xí nghiệp cũng không phải là không sống nổi. Cũng may Hồng Nhai còn có Hắc Tiều khu khai phát và Tương Uy khu công nghiệp. Những thứ này bị nghỉ việc công nhân nhiều ít trên mình đều có điểm kỹ thuật. Trong đó rất nhiều đều bị những xí nghiệp này chứa chấp. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Những thứ này bị nghỉ việc người ít nhất còn có chén cơm ăn. Vương Thuần Giang thời gian đầu tiên cầm xe hơi bộ kiện nhà máy những thứ này bị nghỉ việc nhân viên tạp dịch cũng nhận được hắn xưởng nhỏ bên trong. Đã nhận lấy một cái hơn tháng. Tổng cộng 110 nhiều. Trừ nghịch ngợm càn quấy trước kia không siêng năng làm việc, còn lại ta cũng kế đó. Bị nghỉ việc liền không có công tác, còn có thể cũng đến trên đường chính đạp ba bánh nha. Đạp ba bánh đã từng là Hồng Nhai một cảnh, bởi vì Hồng Nhai thành phố nhỏ lập tức biến mất, có xe công cộng cũng không có xe taxi. Những người này lực ba bánh là được thành phố lưu thông chủ lực. Lần trước đời cái này 2 năm bị nghỉ việc công nhân có một nửa chừng cũng làm lên loại này sinh kế. Kéo một người bỏ mặc mục tiêu là nơi nào cũng là một khối tiền. Một ngày cũng có thể đạp cái 15-16 khối. Nguyên trong xưởng dụng cụ ngươi vậy nhận? Vương Thuần Giang lắc đầu. Không có nhận, những cái kia phá giường tử ta thật sự là coi thường. Quá cũ vậy, quá lạc hậu. Nguyên lai bộ kiện nhà máy những cái kia khí bơm ta cũng nhận lấy. Những thứ này từ xe hơi bộ kiện nhà máy người tới bây giờ đang ở liền trước kia những cái kia bơm tử. Thứ nhất tháng cho bọn họ mở hướng thời điểm bọn họ cũng thật cao hứng. Đừng bọn họ nguyên lai phổ biến đều nhiều hơn 200 đến 300 đồng tiền. Tương uy cái này một, đời công nhân bình thường bây giờ lương tháng ở 450 đến 500 bây giờ. Bộ kiện nhà máy lúc đầu tiền lương chính là 200-300 nguyên. Tự nhiên không có Tương Uy nơi này tiền lương cao. Từ Vương Thuần Giang diễn cảm xem hắn vậy tựa hồ thật cao hứng. Có thể trợ giúp người khác dẫu sao là một chuyện vui sướng tình. Trừ một ít nhà ở Bắc Sơn người ở nơi này bên ngoài. Mùa hè cho dù là nhà ở thành phố Hồng Nhai bên trong người ở cũng cưỡi xe đạp đi lại. Những thứ này từ xe hơi bộ kiện nhà máy tới công nhân đối với sản phẩm quen cửa quen nẻo. Chỉ cần thích ứng Vương Thuần Giang trong xưởng dụng cụ,